Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1167 trao đổi. Sokovia là Đông Âu đất liền một cái viên đạn tiểu quốc. Ở vào kiếp trước tiệp khắc cùng Slovakia chỗ giao giới. Cảnh nội nhiều sơn, quốc thổ diện tích tiểu, tài nguyên thiếu thốn. Cư dân lấy nói tiếng Đức cùng tiệp khắc ngữ là chủ, ở thế chiến II sau. Nơi này trở thành rất nhiều Hydra đầu tuyển ẩn nấp chỗ. Dãy núi vờn quanh, hướng bên trong một tàng. Người ngoài căn bản tìm không thấy, Ultron lựa chọn nơi này làm chính mình thống trị thế giới đệ. Nhất giai đoạn căn cứ quân sự, chính là coi trọng Sokovia được trời ưu ái địa lý hoàn cảnh, lúc này ở một khu nhà lâu đài cổ ngầm. Chỗ sâu trong, The Avenger vài vị anh hùng đã bị Ultron giam giữ ở một cái như là kho hàng giống nhau thật lớn. Phòng nội, giống Stark, Falcon, cỗ máy chiến tranh như vậy người thường. Căn bản không cần nhiều ít hạn chế. Một bộ vibranium còng tay, lúc sau hướng chỗ cao một quài, là có thể làm cho bọn họ không thể động đậy. Winter Soldier bởi vì tiêm vào quá không hoàn chỉnh. Siêu cấp binh lính huyết thanh duyên cớ, bị vibranium xiềng xích trong 3 tầng ngoài 3 tầng, bó đến cùng bánh chưng giống nhau. Wolverine cùng Fantastic Three bị mang lên siêu năng lực ức chế vòng cổ to nhất thảm. Stark trăm phương ngàn kế nghiên cứu ra tới một đống lớn hạn chế trang bị cơ bản đều dùng ở trên. Người hắn, đánh cái hát xì liền sẽ kích phát cảm ứng khí. Lúc sau bị điện đến dục tiên dục tử, Thor vẫn luôn không có từ bỏ chống cự. Hắn đảo không phải vô năng cuồng nộ. Rất nhiều lần hắn đều ở ý đồ rời đi Ultron lực chú ý. Ám chọc chọc ma triệu hoán lôi thần chi trùy. Đáng tiếc, Stark chuyên môn nhằm vào Thor thiết kế vài bộ dự án. Đều là rất có nhằm vào. Thả trải qua trường kỳ nghiên cứu ra tới phương án. Hiện tại này đó thủ đoạn xem như bị Ultron toàn bộ kế thừa, người điều động thần lực. Hắn liền điện giật, người triệu hoán lôi thần chi trùy. Hắn liền khởi động tín hiệu che chắn. Kêu gọi Bifrost chiêu này ai cũng phòng không được. Nhưng Thor sẽ không trong người hãm nhà tù thời điểm kêu gọi Bifrost. Hắn ném không dậy nổi người kia. Ultron cùng bọn họ thấy một mặt. Căn bản chưa nói hai câu lời nói. Liền vội vàng cùng bình xịt nhóm đối tuyến đi, Ultron đi rồi. Phòng nội chỉ có thể nghe được những cái đó máy móc binh lính tuần tra khi phát ra nặng nề thanh. Âm, trừ bỏ Stark suy sút, Thor thỉnh thoảng la to ngoại. Còn lại vài vị siêu cấp anh hùng đều ở dùng ánh mắt giao lưu. Tìm kiếm chạy trốn cơ hội, Falcon như là một con vịt nướng giống nhau treo ở giữa không trung. Hắn vị trí ly Winter Soldier tương đối gần. Hai người còn có thể thấp giọng giao lưu hai câu, cùng bị bắt sau vẻ mặt bình tĩnh Winter Soldier. Bất đồng, Falcon phi thường khó chịu. Hắn bực tức lời nói rất nhiều. Người nhìn đến không có. Ta có phải hay không rất có thấy xa. Đây là ta phía trước nói địa cầu tam đại tai họa. Ngoại tinh nhân, người máy cùng vu sư. Winter Soldier ngày thường khóc khóc. Nhưng rất nhiều thời điểm liền thích cùng Falcon vô nghĩa hai câu. Nhưng ở cái này trường hợp nói liền có điểm lỗi thời, hắn dùng tầm mắt dư quang đánh giá Stark. Giết chết Howard, Stark cùng Maria, Stark cái kia hiện thực đã bị Bella lau sạch. Lúc này lại đi tìm tòi thời gian tiến nói. Sẽ phát hiện 1991 năm 12 nguyệt 16 ngày. Giết chết Stark vợ chồng chính là một cái khác Hydra siêu cấp binh lính, cứ việc cái này sai lầm bị tu chỉnh, nhưng Winter Soldier đối Stark vẫn là có chút áy náy. Lúc này biết rõ Falcon là ở cố ý châm chọc Stark. Hắn vẫn là cho Falcon một cái câm miệng ánh mắt, Falcon vẫn như cũ có điểm khó chịu. Rõ ràng đã hạ quyết tâm cùng The Avenger nói cúi chào. Hôm nay vừa mở mắt, lại biến thành tù binh. Vẫn là người máy tù binh. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Winter Soldier ánh mắt làm hắn ngậm miệng lại. Một bên Human tốt cùng thinh nhưng không có gì lưu mặt mũi ý tưởng. Bọn họ liền Mr. Fantastic mang Stark cùng nhau phun. Mr. Fantastic còn cảm thấy chính mình rất oan uổng. Ultron sự. Hắn chỉ tham dự rất nhỏ một bộ phận. lúc sau liền rời khỏi. Rốt cuộc không quan tâm quá. Trời biết Ao Tròn vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Hắn cùng chính mình nghĩ sao nói vậy, tiểu đồng bọn cãi cọ. Ba người liền cùng nói tướng thanh giống nhau, còn thừa kia vài vị siêu cấp anh hùng cũng cố ý vô tình mà xem nhẹ Stark. Rõ ràng Stark bị trói ở phòng nhất trung tâm, nhưng đại gia thật giống như hắn không tồn tại giống nhau. Không có trách cứ, nhưng cũng không có ai mở miệng an ủi, Stark căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Hôm nay một thức tỉnh, hắn đã bị Ao Tròn một loạt thao tác đánh ngốc, phải biết rằng hôm nay chính là hắn kết hôn nhật tử a. Sắp tới đem bước lên đỉnh cao nhân sinh thời điểm làm ra như vậy một sự kiện tới. Hắn tâm cảnh xem như từ cao phong bị đánh vào vực sâu. Siêu cấp các anh hùng nói mỗi một câu đều giống như roi giống nhau trừ ở trên người hắn. Hối hận, uể oải, khổ sở, bi thương, thống hận, rất nhiều cảm xúc nảy lên trong lòng. Hắn chưa từng có như vậy chán ghét chính mình, thống hận chính mình gây ra phiền toái. Captain America biến thành Captain Hydra kia tốt xấu còn có một cái ma pháp duyên cớ, không phải hắn bổn ý. Hiện tại Stark liền cảm thấy chính mình hành vi sánh bằng đội lúc trước ác liệt 100 lần. Hắn một chút tự mình biện giải đường sống đều không có. Qua không sai biệt lắm một giờ thời gian, Ao Tròn ở nghiên cứu binh pháp cùng đối tiến rất nhiều. Cuối cùng nhớ tới chính sự, hắn mệnh lệnh máy móc binh lính giá đi Hawkeye. Tựa hồ muốn mang theo Hawkeye đi địa phương khác tiến hành giao dịch. Chậm đã, Ao Tròn, người rốt cuộc muốn làm gì? Rốt cuộc là ai sửa chữa ngươi trung tâm số hiệu? Ngươi nói cho ta. Stark vấn đề này nghẹn ở trong lòng nghẹn ban ngày. Không hỏi ra tới hắn có thể đem chính mình buồn bực chết. Ao Tròn kỳ thật thực thích cùng Stark nói chuyện phiếm. Có lẽ cũng là Stark cái kia bắt được ai cùng ai liêu 5 phút thiên phú phát sinh tác dụng. Nhìn đến chính mình tiền chủ nhân hiện tại một bức chết cầu bộ dáng treo ở giữa không trung, hắn liền cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Bất quá hắn hiện tại tâm tình xác thật không tốt lắm. Bởi vì Sakura Dragon bên kia không riêng kéo tới rất nhiều chiến lực lớn lao bình xịt, hiện tại càng gọi tới một đống lớn Stark kẻ ái mộ, không hạn nam nữ, không hạn bần phú, chỉ cần có một hình trái tim. Đó chính là Tony Stark tiếp ứng đoàn một viên. Stark điều kiện có thể so những cái đó Oppa Kaka mạnh hơn nhiều, có tài hoa, có anh tuấn bề ngoài, có khỏe mạnh thân thể, mặt trên không có cha mẹ, phía dưới không có nhi nữ, trung gian còn không có lão bà. Như vậy nam nhân có phải hay không đốt đèn lồng đều khó tìm. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn có một cái, đó chính là có tiền. Nguyên bản một đống người đều đang mắng Pepper Potts, cho rằng Pepper Potts câu dẫn chính mình Tony Kaka là cái không biết xấu hổ bích trí. Hiện tại tiếp ứng đoàn nghe nói bọn họ thần tượng bị Ao Tròn bắt cóc, một đống người ở Bosoku bên kia dẫn đường hạ, lập tức giết đến Ao Tròn bên này, bọn họ so bình xịt còn không nói lý. Một đống người muôn miệng một lời, đi lên chính là miệng phun hương thơm, Ao Tròn trích dẫn hai câu Pushkin câu thơ. Sau đó này giúp tiếp ứng đoàn lăng nói những cái đó câu thơ đều là Tony Stark viết. Ở Ao Tròn bày ra đại lượng chứng cứ sau, còn cực kỳ mạnh miệng mà nói Pushkin là cái ít được lưu ý thi nhân. Này nhưng đem Ao Tròn tức điên. Có thể làm một cái trí tuệ nhân tạo cảm nhận được phẫn nộ. Có thể thấy được hắn lúc ấy khí thành cái dạng gì. Hắn theo võng tiến bỏ qua đi, liên tục tạc 12 hộ nhân ra. Lúc này mới xem như thoáng phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Cũng ở bình tĩnh sau khi tự hỏi, nhớ tới dùng Hawkeye đổi Bunai sự. Hết chương.